Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1010. Hình Thiên bị giết, tác giả, Phượng Si. Tổ tôn hai cái ngồi xuống sau, Tần Cung liền sai người đem hắn ở Vân Hư phu nhân cấp kêu lên. Tần dị vị này phu nhân xuất từ năm đại thế gia Trung Yến gia, tu vi cũng tương đương không tồi. Tần Cung lập tức tưởng tiến lên dập đầu bái kiến. Tần dị lập tức xua tay ý bảo Tần Cung ngồi xuống. Tần Cung, ta Tần tộc tự thương khung đại lục thăng trong mây hư lúc sau, đều phải tục cưới vợ tiểu. Nhưng này đó thê tiểu đều là chắc thất. Mà ấn tộc quy, ngươi là Tần tộc chính tông, bọn họ hẳn là bái kiến ngươi mới là. Làm Tần Cung không thể tin được chính là, Tần dị đem hắn phu nhân gọi tới lúc sau, thế nhưng là Tần dị phu nhân bái kiến Tần Cung. Cái này làm cho Tần Cung trong lòng thực hụt hẫng. Tần dị phu nhân rời khỏi sau, Tần Cung liền đem chính mình trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Nghe xong Tần Cung nói sau, Tần dị cũng liên tục lắc đầu. Tần Cung, ông cố Tần Chiêu lấy huyền tổ tứ đoạn tu vi phi thăng thiên giới sự tình trong lòng ta cũng có nghi. Hoặc, người nói tự đệ thập nhất đại gia chủ lúc sau đều là loại tình huống này. Nếu ngươi không nói, ta thật đúng là không có phát giác. Bất quá, người nói sự tình ta cũng nói không rõ. Vốn dĩ tưởng từ Tần dị nơi này tìm hiểu đến giờ hữu dụng. Tin tức nguyện vọng như vậy thất bại. Bởi vì Tần dị là một cái tu luyện cuồng nhân. Trừ bỏ tu luyện ở ngoài, đối cái khác sự tình chưa bao giờ có quan tâm quá. Kế tiếp, Tần dị lại hiểu biết một chút về Tần chính tình huống lúc sau, liền đem trong phủ quản sự cấp kêu tiến vào phân phó đi xuống. Về sau Tần Cung có thể tự do xuất nhập trong phủ, không cần hướng hắn thông báo. Tiếp theo, Tần dị liền tự mình mang theo Tần Cung đi tới hắn tàng thư lâu chung. Đem Tần Cung ở tại chỗ này lúc sau, liền một mình bế quan đi. Tần Cung liền lưu tại Tần dị tàng thư lâu chung lật xem điển tịch. Tần Cung hoàn toàn có thể thấy được, chính mình tổ phụ thật là một cái không thích người. Hắn tàng thư lâu tuy rằng so với chính mình lớn vài lần, thư tịch cũng khó có thể tưởng tượng nhiều. Nhưng Tần Cung lại có thể nhìn ra, này đó thư tịch đích xác chưa bao giờ bị lật xem quá. Ở tàng thư lâu, Tần Cung suốt ngây người 4 ngày. Hắn cơ hồ lật xem biến Tần tộc lịch sử, nhưng kết quả lại không được gì cả. Mà lúc này, Tần dị trong phủ quản sự đi vào tàng thư lâu báo cáo nói, công chúa Tần Tiếu ở phủ ngoại tìm kiếm Tần Cung. Tần Cung lúc này mới ra Tần dị phủ. Tần Tiếu là từ Tần Cung trong phủ hỏi thăm đi vào nơi này, chính chờ ở ngoài cửa. Nhìn thấy Tần Cung ra tới sau, lập tức phát đi lên, một phen ôm Tần Cung cánh tay. Tần Cung cưng chiều mà vuốt ve Tần Tiếu đầu, sau đó ôm tiểu nha đầu đầu vai. Hai người hướng Tần Cung trong phủ phản hồi. Tần dị trong tộc hộ vệ chỉ xem đến vẻ mặt hoảng sợ. Bởi vì này ở Tần tộc lễ pháp chung là tuyệt đối không bị cho phép. Liền ở hai người vừa mới trở lại trong phủ, Tần trụ thế nhưng phái người lại đây kêu Tần Cung qua đi. Tần Cung may mà liền đem tiểu nha đầu mang theo trên người đi trước Tần trụ trong phủ. Hai người thấy Tần trụ đã lại lúc sau, Tần trụ liền hơi hơi mà nhíu mày. Tần Cung, các ngươi hai cái hiện tại là huynh muội, hành động như thế thân mật ảnh hưởng quá không hảo. Lúc trước ta nhìn đến các ngươi như thế thân cận khi, ta liền sợ có như vậy một ngày. Kết quả, nói tới đây Tần trụ liền không nói chuyện nữa. Tần Cung sau khi nghe xong cũng là vẻ mặt cười khổ. Ông cố, ta 12 tuổi liền một mình phiêu bạc với giang hồ. Giang hồ khí trọng một ít, nhất thời sửa bất quá tới. Mà Tần Tiếu lại là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, vẫn luôn làm bạn với giang hồ bên trong, cho nên nhất thời vô pháp thích ứng trong tộc quy củ. Còn thỉnh ông cố không cần nhìn quen, lúc trước vì Tần Tiếu ở trong tộc tranh đến này một người phân, cũng là đối nàng quá mức yêu quý. Sớm biết như thế, lúc trước đích xác không nên không nghe ông cố nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, Tần trụ vẫy vẫy tay, sau đó mở miệng nói, này đó về sau các ngươi nhất định phải chú ý, Nếu không ở trong gia tộc sẽ hình thành cực hư ảnh hưởng. Bị tộc nhân cùng phó tộc nhìn đến. Bọn họ ngoài miệng tuy rằng không dám nói cái gì. Nhưng bắc sau khó tránh khỏi sẽ có phê bình. Hảo, trước không nói này đó. Hiện tại ta có chuyện tình muốn cùng ngươi nói. Có chuyện gì thỉnh ông cố phân phó là được. Tần Cung lập tức đứng dậy. Tần Trụ phất tay ý bảo Tần Cung ngồi xuống. Lúc sau, hắn mở miệng nói. Tần Cung, gần nhất Vân Hư giới chung đã xảy ra một chuyện lớn. Chuyện này cùng ngươi về Vân Đế quốc cùng có quan hệ. Ước chừng ở Tần Cao Tổ phi thăng kia mấy ngày. Vân Hư giới chung đột nhiên xuất hiện một người thanh niên cường giả. Tên này thanh niên cường giả trước sau hướng Vân Hư cái khác năm đại gia tộc cùng ngươi về Vân Đế. Quốc Trung Thiên Tuế dưới thanh niên cường giả tiến hành rồi khiêu chiến. Cái khác đại gia tộc cường giả thế nhưng không một người là đối thủ của hắn. Mà hắn ở ngươi trở lại đế quốc Trung. Thế nhưng đem đệ tử của ngươi Hình Thiên chém giết. Cái gì? Tần Trụ nói còn không có nói chuyện. Tần Cung đầu liền oanh một tiếng. Rồi sau đó bỗng nhiên đứng dậy lớn tiếng kêu lên. Đừng nóng vội, nghe ta đem nói cho hết lời. Tần Trụ lập tức xua tay nói. Gia tộc Đại Lục Trung tình báo tổ chức vừa mới truyền quay lại tin tức. Nói tên này cường giả đã tiến vào ta Tần tộc lãnh địa bên trong. Đang ở hướng Tần tộc nơi dừng chân mà đến. Cho nên, ta tưởng hắn thực mau liền sẽ tới ta Tần tộc. Hướng Tần tộc tiến hành khiêu chiến. Mà ta Tần tộc tuổi trẻ một thế hệ nhân tài điêu tan. Hiện giờ chỉ sợ muốn ngươi tự mình ra tay ứng phó trận này khiêu chiến. Mà lấy ngươi khả năng. Ta tin tưởng đánh bại tên này thần bí thanh niên cường giả hẳn là không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng hắn, ta Tần tộc ở Vân Hư giới chung địa vị liền sẽ được đến củng cố. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng đối trận này khiêu chiến. Tần Cung phảng phất không có nghe, thấy Tần Trụ nói giống nhau. Hắn lại lần nữa mở miệng hỏi, ông cố, về Vân Đế quốc chung. Trừ bỏ Hình Thiên bị giết ở ngoài, những người khác đâu? Trong tộc có thể được đến tin tức. Tần Trụ khẽ lắc đầu, mở miệng nói, theo như lời về Vân Đế quốc chỉ có Vô Đầu Hình Thiên một người cùng với khiêu chiến. Hình Thiên bị giết lúc sau, kia người khiêu chiến liền đi Vân tộc, đánh mấy Vân tộc cao thủ lúc sau, trực tiếp tiến vào tộc của ta lãnh địa bên trong. Liền ở Tần Trụ vừa mới nói tới đây, liền nghe được đại điện ngoại tiếng kêu truyền đến. Báo, báo chủ sự, có 4 vị thanh niên cường giả mạnh mẽ xông qua tộc lộ. Hiện giờ đã tới rồi thịnh thế phồn hoa ngoài cửa. Bọn họ xảo muốn gặp Tần Cung phó tộc trưởng. Cái gì? Có người cường sấm tộc lộ. Thật phản bọn họ. Tần Trụ sau khi nghe xong giận dữ, đột nhiên đứng dậy. Mà lúc này Tần Cung cũng lập tức đứng dậy, mở miệng kêu lên. Ông cố, nghĩ đến là về Vân Đế quốc người. Ta tùy ngươi đi xem đi. Hảo, chúng ta đi. Tần Trụ kêu một tiếng lúc sau, lập tức cùng Tần Cung hướng đại điện ngoại đi đến. Mà lúc này, Tần Tiếu cũng đi theo chạy ra tới. Tần Trụ hơi hơi nhíu mày. Tần Tiếu, ngươi thân là trong tộc công chúa, liền không cần xuất đầu lộ diện. Nghe xong Tần Trụ nói sau, Tần Tiếu vẻ mặt thất vọng. Mà Tần Cung suy nghĩ một chút lúc sau, bàn tay vung lên, nháy mắt đem Tần Tiếu thu vào chính mình thế giới bên trong. Tần Trụ thấy vậy, hừ lạnh một tiếng cũng không nói gì. Cùng Tần Cung ra phủ sau, liền mang theo từng người nhân mã hướng về Tần tộc thịnh thế phồn hoa môn tới rồi. Còn không có đuổi tới tộc môn, xa xa mà liền nghe được một cái phá la kêu la thanh truyền tới. Tránh ra! Đều cấp ra ra tránh ra. Nhà ngươi lão tử muốn đi tìm ta sư tôn đại nhân. Lại không cho khai nhà ngươi ra ra liền đem các ngươi đại môn cấp bổ các ngươi tin hay không? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.